Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, Hàn Mang Sơ Lộ. Người chơi líu díu trò chuyện nở hoa, hoàn toàn không thấy cửa thôn mộng bức thôn dân cùng thủ vệ đội viên. Có chút người chơi tại ban sơ hiếu kỳ về sau, thậm chí đầu không thỏa mãn tại đợi tại nguyên chỗ, mà là bắt đầu ra bên ngoài chạy, xen lẫn trong thôn dân bên trong cảnh nham. Thấy cảnh này, không khỏi yên lặng mở ra thu khóa, ống kính điều chỉnh tiêu điểm những cái kia ra bên ngoài chạy người chơi. Thậm chí tiêu đề đều nghĩ kỹ, ta nhớ tới ngày đó dưới trời chiều chạy. Kia là ta chết đi thanh xuân. Có thể, phòng làm việc tiết mục mới có. Định vị người chơi bình thường. Biểu hiện ra người chơi bình thường mộc mạc một ngày. Tại cảnh nham nghĩ đến những này thời điểm, Lâm Linh đã nhíu mày hô to, để các lưu dân nghe hắn chỉ huy. Nhưng căn bản không ai để ý đến hắn. Người chơi tự ngu tự nhạc, nói chuyện phiếm nói chuyện lửa nóng. Có người còn đối Lâm Linh soi mói. Hại, là trò chơi gì công ty không bóp cái mỹ nữ làm tân thủ dẫn đạo viên a, đúng a, đúng a. Gia hỏa này dáng dấp tặc mi thử nhãn, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Còn kỳ kỳ oa oa nửa ngày, ồn ào, đúng, các ngươi có tìm tới yên lặng tuyển hạng sao? Thực không dám giấu giếm, tại Hạ Võng Du tuổi tác 30 năm, bằng vào ta lão tư cách ánh mắt đánh giá, ta cảm thấy cái này tân thủ mở màn phi thường nát. Bên này đề nghị tiến nhanh đến diệt thôn vào môn phái, trở thành hồng môn sau cùng đệ tử. Ta cảm thấy phải nhanh đi vào một đao 999. Kia lớn cánh đến cả lên đi. Bảo đao đồ long, điểm kích liền đưa sao? Ha ha ha ha ha ha. Người chơi từ nay trò chuyện mở, chủ đề cũng không biết thiên đi đâu rồi. Liền là không tim không phổi cười lên ha ha. Tại Lâm Linh bị mới một nhóm người chơi lời bình thời điểm, người chơi bảy bên trong còn có người nghênh ngang muốn đi vào thôn tử bên trong đi, bị thủ vệ đội cản lại. Nhà a, ngươi cản ta, ngươi lại thu ta một chút thử một chút. Thủ vệ kia đội viên mặt không thay đổi tiếp tục cản người, không muốn để ý đến hắn. Nhưng cái này tên là đều có thể vui người chơi, nhưng không vui, lần nữa bị ngăn lại về sau. Hắn lúc này đẩy một chút tên này đội viên. Các huynh đệ, cái này NPC cản đường. Chân trần không sợ mang giày. Làm hắn, một người một giọt máu đều chơi chết hắn nha. Nói, đều có thể vui vung lên đống cát lớn nắm đấm liền muốn nện ở tên kia đội viên trên đầu. Sau đó đầu óc đau xót, hắn liền một mặt mộng bức bị bắn ra trò chơi. Đều có thể vui mình khả năng không biết, nhưng trong trò chơi người chơi khác thế nhưng là nhìn rõ ràng. Chỉ thấy bị đều có thể vui đẩy một chút thủ vệ đội viên, mặt không thay đổi nhấc lên trường thương liền đâm xuyên qua đều có thể vui cổ. Ngay cả chỗ trống để né tránh đều không lưu lại, liền đem đều có thể vui giết. Ngọa tào, trò chơi này NPC hung tàn như vậy sao? Ốc ngày, một lời không hợp liền hạ sát thủ. Vấn đề cái này NPC cũng không chữ đỏ biểu hiện a. Nào có cái gì chữ đỏ không chữ đỏ. Mọi người trên đầu đều không chữ không thanh máu. Ngươi không báo ai đi trời mới biết tên ngươi màu gì. Thủ vệ đội viên hung tàn xuất thủ, tạm thời trấn trụ những này mới người chơi, nhưng cũng chỉ là nhất thời. Lấy lại tinh thần, cùng đều có thể vui cùng một chỗ tiến đến các huynh đệ nhưng không vui. Ngươi dám giết huynh đệ của ta đều có thể vui. Các huynh đệ, đến, chúng ta cùng tiến lên. Giết cái này NPC, báo thù cho huynh đệ. Không sai. Chân trần không sợ mang giày, đều cấp một tiểu hào. Sợ cái gì chết, nhiệt huyết dấy lên tới, chơi chết hắn nha. Xong, một người một quyền, một giọt máu cũng mài chết hắn. Đại khái tầm 10 người hùng hùng hổ hổ từ trong đám người lao ra, phóng tới tên kia thủ vệ đội viên. Người chơi vốn là thích tham gia náo nhiệt, nhìn có người nháo sự, lập tức ở đâu hò hét trợ uy. Bầu không khí lập tức làm, nhưng là, chỉ thấy thủ vệ đội viên tiến lên mặt không thay đổi một cái trường thương quét ngang. Xông tới tầm 10 người trực tiếp ngã quỵ một nửa. Nhắc lại thương nhắm ngay khoảng cách gần nhất người cổ. Một đâm một cái lỗ thủng. Không đợi mười mấy người này vọt tới thủ vệ đội viên trước mặt. Liền đã hơn phân nửa chết ở nửa đường. Mấy cái kia bị ban đầu trường thương quét đến tại đất. Tức thì bị thủ vệ đội viên vô tình bổ đao. À cái này, chấm ngoặc kép, vừa mới xào nóng bầu không khí. Trong nháy mắt làm lạnh. Không thể nào, làm sao yếu như vậy gà a? Bọn hắn có thể hay không chơi a? Bị người một thương tiểu bằng hữu. Không thích hợp, không thích hợp. Cái này phá trò chơi không thích hợp. Lâm Linh nhìn bọn này lưu dân cuối cùng an phận một chút. Lúc này mới lên tiếng để bọn hắn lăn đi ngoài thôn lâm thời dựng nạn dân lều cũng chính là đêm. Trước thế vô liêu bọn người đợi qua cái kia chuồng heo cải tạo lều. A, để chúng ta ở cái này. Ta nôn, cái này cái gì tân thủ đãi ngộ. Ta truyền thống kiếm gỗ áo vải sáo trang đâu. Cho ta cả bên trên. Ta muốn đi giết gà. Trời tối thế nào? Trời tối liền không thể đi loạn động. Trên đời này không đạo lý này. Tiểu gia ta thế nhưng là dã ngoại sinh tồn cuồng nhân. Có huynh đệ muốn cùng đi với ta bên ngoài thám hiểm sao? Online cầu tình duyên một viên. Tiểu nữ tử cơ mỹ mạo tịnh chân trắng. Có ít người hùng hùng hổ hổ đến rời đi. Có ít người thì vòng quanh cửa thôn truyền. Tựa hồ muốn leo tường tới nhưng cái này không có ý nghĩa. Cổ nguyệt thôn người đều cực kỳ đoàn kết. Lạ mặt gương mặt một chút liền có thể nhận ra được. Bị phát hiện báo cáo đến thủ vệ đội cái này. Là có thể tại chỗ đem xử tử người. Ngoài ra còn có một số người tại cùng cửa thôn thủ vệ đội viên lời nói khách sáo. Còn hứa hẹn các loại chỗ tốt. Muốn tay không bộ bạch lang. Đáng tiếc, không ai để ý tới bọn hắn. Càng nhiều người chơi, thì là an tĩnh nghe lời. Ngoan ngoãn đợi tại nạn dân trong giáp. Khô cằn chờ lấy. Nói là khô cằn cũng không chính xác. Bởi vì coi như chỉ là đợi tại nạn dân lều. Nhiều người như vậy nói chuyện phiếm. Cùng mới lạ trò chơi. Để bọn hắn chủ đề không ngừng. Líu díu làm cho không ngừng. Loại hiện tượng này, thẳng đến Hàn Đại Nhân cùng An Thần Y đến. Mới vẽ xuống màn tre. Hàn Đại Nhân quét nói cửa thôn nạn dân lều chất đống đám người. Phân phó xuống dưới. Nhóm lửa nhân hồn đống lửa đi. Thuận tiện để trong thôn tay nghề đám thợ cả đều đến một chuyến. Nhìn xem có hay không có thể dùng nhân tài. Ngừng tạm. Hàn Đại Nhân kỳ quái mà hỏi thăm. Tiểu dạ đâu? Lâm Linh giật giật khóe miệng. Đơn giản đem Phương Nguyệt xin nghỉ phép sự tình nói ra. Về phần buổi chiều phát sinh quỷ dị đả thương người sự kiện. Sớm tại về thôn lúc cũng làm người ta đi cùng Hàn Đại Nhân báo cáo qua. Lưu dân làm việc và nghỉ ngơi. Ta cũng không hiểu. Hắn đã có sự tình. Vậy liền để hắn bận bịu đi thôi. Vâng, Hàn Đại Nhân gặp đây. Lại phân phó một số việc. Liền rời đi cửa thôn. Mấy cái nhấc chân ở giữa. Hắn đã về tới lạnh phủ cổng. Ngẩng đầu nhìn không trung trăng sáng. Hàn Đại Nhân chân mày hơi nhíu lại. Nhịn không được che miệng ho một tiếng. Mở ra tay. Lòng bàn tay tất cả đều là màu đỏ huyết sắc bên trong. Thêm ra một giọt bắt mắt máu đen. Ngoặc kép chấm chấm. Muốn không chịu nổi à tiểu dạ. Linh can. Người sẽ là ta đạp vào tiên đồ hy vọng cuối cùng à. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hàn Đại Nhân thu liễm cảm xúc. Mở cửa lớn ra. Hồi phủ nghỉ ngơi đi. Khoảng cách Hàn Đại Nhân gian phòng cách đó không xa. An Thần Y gian phòng bên trong. Một cái tráng hán cao lớn. Bị dây thừng trói gô lấy. Hắn bắp thịt cả người căng cứng. Khuôn mặt thần sắc lại ngốc trệ ngu dại. Miệng bên trong sẽ chỉ phát ra a ba lệch ra so lệch ra so lệch ra so ba bốc loại hình thanh. Âm, mà người này, thình lình liền là Nghiêu Nghiêu. So với trước đó hình tượng, Nghiêu Nghiêu hình thể cường tráng hơn phân nửa vòng. Mà lại trái tim cùng cánh tay đều đã nối liền. Nhìn cơ bắp cảm giác mười phần. Xem xét liền là mãnh nam nhân vật. Mà giờ khắc này Nghiêu Nghiêu. Thì là tại cho một người offline người phát tin tức. Dạ ca, ta mạnh lên. Cũng thay đổi tăng lên. Nhưng là miệng không lưu loát. Dạ ca, về sau nhìn thấy ta. Không quan tâm ta nói cái gì. Trực tiếp nhìn ta tin tức. Dạ ca, có rảnh nhiều đến xem ta. Mặc dù Mạnh lên thật cao hứng, nhưng ta luôn cảm giác An Thần Y nhìn ánh mắt của ta có điểm gì là lạ. Gặp Phương Nguyệt không phản ứng, Nghiêu Nghiêu bất đắc dĩ cũng chỉ có thể hạ tuyến. Gian phòng bên trong tráng hán lập tức trở nên hai mắt vô thần, như thi thể không nhúc nhích. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.